Đại Mạc Đông Hoang Chuông. Đây chính là Đông Hoang Đại Lục, thánh khí của Man tộc ngươi, giọng khàn khàn của Bảo Thu ngắt quãng vang sau lưng Tô Minh. Thanh âm kia rất yếu ớt, pho tượng ảo trước mặt cô run run, dường như chuông xuất hiện tùy thời khiến nó tan vỡ. Tô Minh hít thở dồn dập qua một lúc mới bình ổn lại, đôi mắt nhìn Đông Hoang Chuông khổng lồ trên trời lộ ra sức nóng mãnh liệt. Hắn rốt cuộc biết mới nãy tiếng vang giống sắt mà không phải sắt rốt cuộc là gì, đó là tiếng chuông ngân truyền ra từ trong chuông. Chẳng qua vì khe hở ngăn cách, thiên địa linh khí không ngừng tuôn vào khiến tiếng chuông lọc vào tai hơi thay đổi. Nhưng giờ ngẫm lại thanh âm kia rõ ràng là chuông ngân. Giây phút Đông Hoang Chuông giáng xuống từ bầu trời thì trong tà tông toàn Đông Hoang Đại Lục, mỗi một tông môn đều xuất hiện 8 cô gái mặc áo trắng. Tà Linh Tông cũng giống vậy, có 8 cô gái mặc đồ trắng bay lên, nhìn biểu tình dường như trước uy nhiếp Đông Hoang Chuông mà họ chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu. 8 cô gái mỗi người khuôn mặt xinh đẹp, người có khí thế khó tả lượng lờ. Họ bền bồng trên trời, trước mặt mỗi người đều có bình nhỏ đỏ tồn tại. Chỉ thấy trong 8 bình nhỏ có 8 giọt máu bay ra. 8 giọt máu đều ấn vào trán mỗi cô gái như điểm bút son. Khoảnh khắc ấn, 8 cô gái mắt nhắm chặt, có ánh sáng đỏ máu chói mắt từ người họ bùng phát. Dưới tia máu này, quần áo trắng của họ trông như trở thành màu máu. Tia máu tràn ngập phủ lên núi Tà Linh Tông. Nhưng loại phủ trùng này không phải che trời mang khiến Đông Hoang Chuông không thể giáng trần, tác dụng của ánh sáng đỏ là dựa theo tu vi và cực hạn mỗi người giáng trần khác nhau khiến Đông Hoang Chuông chia ra lực lượng. Có thể nói tơ máu như làn ranh, mỗi lần biến đổi sẽ che giấu hơi thở người khác, chỉ lộ ra một người, cho người này cơ hội một lần đơn độc đối kháng Hàm Sơn Chuông. Tia máu này có thể biến đổi người lộ hơi thở tu vi khiến hơi thở so với tu vi thật sự giảm thấp 2 phần, dùng cách này đạt tới một lần rèn luyện chân chính. Bởi vì thần thông Đông Hoang Chuông căn cứ tu vi nó phát hiện khác nhau mà phóng ra cũng khác, sẽ không lãng phí một chút nào, cũng sẽ không thi triển ít một ly. Nhưng nói thế nào thì Đông Hoang Chuông không phải báu vật bình thường, đây là thánh khí toàn Man tộc, Đông Hoang Đại Lục, là năm đó Man thần đời thứ nhất để lại. Báu vật bảo vệ Man tộc. Nó có lực lượng một kích tan vỡ, dù đối phương có tu vi gì thì nó sẽ lấy lực lượng tu vi tương tự giáng xuống. Nhưng từ chỗ nó lộ ra là trong cảnh giới có thể hủy diệt tất cả người, cũng là biểu lộ mạnh nhất trong cảnh giới. Dù cho Tà Tông có chuẩn bị như vậy thì mỗi 50 năm một lần mang kiếp sẽ có một số người Tà Tông giáng trần chết dưới Đông Hoang Chuông. Loại gián tiếp khống chế Đông Hoang Chuông thế này, thay đổi tác dụng của túc nữ là do đứng đầu Tà Tông, cấp ảm sáng tạo ra. Dù cách này điên cuồng, nguy hiểm nhưng khiến người Tà Tông không muốn uổng phí chút thời gian, điên cuồng tu hành, đi cùng tiên tộc Tông Môn chém giết, vì trận đối kháng Tà Tiên Tông này có thể sử dụng pháp bảo. Trải qua màn sáng đỏ máu bị cấp ảm biến đổi, khoảnh khắc mở ra toàn Tà Tông. Giây phút màn sáng đỏ máu hình thành, trên Tà Linh Tông người thứ nhất chịu thử thách mang kiếp là người mạnh nhất tông này, cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông. Tô Minh nhìn màn sáng đỏ, mắt chớp lóe. Hắn thấy là 8 cô gái và bình nhỏ đỏ trước mặt. Biểu tình Tô Minh lộ ra phức tạp. Hắn nghĩ đến trong túi trữ vật của hắn túc nữ hôn mê. Chính lúc này, trong núi Tà Linh Tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy dưới màn sáng đỏ biểu tình Bảo Thu cuối cùng dịu lại như mất đi tất cả áp lực, nhưng cô càng nghiêm túc hơn thậm chí là hồi hộp, mặt tái nhợt nhìn bóng lưng Tô Minh. Cô biết, thử thách chân chính sắp bắt đầu. Tiếng hừ lạnh truyền ra khiến dưới màn sáng đỏ, người phát ra tiếng trở thành kẻ duy nhất lộ ra tu vi. Lực lượng tu vi mạnh mẽ chớp mắt bùng phát, dao động kinh thiên động địa khiến con ngươi Tô Minh co rút, ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy bầu trời khói đen cuồn cuộn, chớp mắt biến thành ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh như là cao cỡ ngàn mét, có chút mơ hồ, dường như gió thổi liền tán đi. Nhưng dù là gió có mạnh hơn cũng không thể thổi đi ảo ảnh khói đen, trừ phi tu vi vượt qua Man hồn đại viên mãn, hoặc trên vấn đỉnh tiên tộc mới làm được. Ảo ảnh đó trông như là một người đàn ông, chẳng qua bộ dạng mơ hồ thấy không rõ mặt mày. Nhưng từ người bóng ảo toát ra khí thế khiến con người Tô Minh co rút. Người này cho cảm giác tu vi là năm đó Tư Mã Tín có được truyền thừa Man thần đời thứ hai, nắm giữ nhiều thần thông. Chính lúc này, bóng ảo xuyên qua màn sáng đỏ lộ ra trong trời đất, lập tức trên bầu trời,